Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 868, chương 868 cung kính không bằng tuân mệnh. Cố Thanh cô nương, Cảnh Thiên đế hoàng thấy Cố Thanh hoàng thần, ra tiếng đánh thức đến, liên thanh thu hồi tầm mắt nhìn về phía đế hoàng. Khẽ cười nói, nếu Cảnh Thiên đế hoàng muốn nhìn dân nữ luyện đan. Dân nữ, cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, hảo một câu cung kính không bằng tuân mệnh. Cảnh Thiên đế hoàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thực vừa lòng liên thanh thức thời. Nghe nói Cố Thanh cô nương một năm trước chính là cao cấp luyện đan sư. Không biết có cần hay không chậm vì ngươi chuẩn bị cái gì. Cảnh Thiên đế hoàng ý tứ. Liên thanh minh bạch, luyện đan sư đều có chính mình chuyên dụng đan lô. Tin tưởng liên thanh cũng có. Bọn họ là muốn kiến thức liên thanh đan lô. Tạ Cảnh Thiên đế hoàng hảo ý. Thỉnh công nhân vì dân nữ chuẩn bị một đỉnh bình thường đan lô là được. Liên thanh không có khả. Năng đem thật đỉnh bại lộ ra tới. Cảnh Thiên đế hoàng lập tức phân phó bên cạnh lão thái giám làm nô tài đi dọn cái đan lô tới cung. Yến chàng, trẫm còn nghe nói. Cố Thanh cô nương mấy ngày trước. Dùng luyện thể tiên đan cứu trở về xương cột sống huyết quản đứt đoạn dự thi học sinh, luyện thể tiên đan, liên thanh câu môi đáp lại đến, dân nữ sư phó từng cấp dân nữ lưu lại một viên bảo bối, chính là kia viên dùng hết luyện thể tiên đan, nga, truyền thụ cô nương luyện đan thuật tôn sư là người phương nào. Cảnh Thiên đế hoàng cũng đoán được luyện thể tiên đan không phải Cố Thanh luyện chế, liên thanh tìm được lấy cớ này. Có thể lừa gạt qua đi. Sư phó, vô danh, ngoặc kép, toàn trường toàn kinh, Cố Thanh đây là không muốn hướng Cảnh Thiên đế hoàng lộ ra. Ha ha ha, hảo một cái vô danh a. Cảnh Thiên đế hoàng khôn khéo hai tròng mắt chớp chớp, không hỏi lại nhiều, một đỉnh bình thường đan lô bị hai cái tiểu thái giám nâng vào cung yến tràng. Phanh tương đương, một tiếng phóng tới trên mặt đất, đan lô bên còn đi theo một người tay phùng thảo dược. Thái giám, liên thanh nhìn hai mắt, là ngưng huyết đan dược liệu, làm người đi lấy mồi lửa. Cảnh Thiên đế hoàng liếc hướng một bên lão công công, ám chỉ hắn như thế nào một chút ánh mắt đều không có. Có đỉnh lô, có dược liệu, không có mồi lửa luyện cái gì đan. Lão công công vội vàng mại chân đi lấy mồi lửa, lại nghe một đạo uyển chuyển dễ nghe thanh âm. Không cần làm phiền công công nhiều đi một chuyến, nga. Cảnh Thiên đế hoàng mồm miệng run rẩy, Cố Thanh cô nương tự mang theo mồi lửa. Ân, liên thanh nhìn bên cạnh Phượng Chính Hào, ý bảo hắn an tâm. Sau đó chậm rãi đứng lên, bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân. Từ cung yến ghế thượng đi tới toàn trường trung tâm, ra tiếng phân phó một bên tiểu thái giám. Phiền toái ngươi, giúp ta đem này đó dược liệu ném vào lò nội, cô nương. Không cần xứng lượng sao? Tiểu thái giám tuy rằng không hiểu luyện đan thuật, nhưng vẫn là biết mỗi loại đan dược dược liệu nhập lượng muốn khống chế tinh chuẩn. Liên thanh đạm nhiên mà lắc lắc đầu, nàng này một phủ định. Lập tức khiến cho mọi người khó hiểu, sao có thể không cần xứng lượng. Nên không phải sẽ không luyện đan đi. Vẫn là không biết đế hoàng bệ hạ cấp dược liệu là dùng để luyện chế gì đó. Trong sân xuất hiện nghi ngờ thanh âm. Nhưng liên thanh sẽ phản ứng sao? A, tiểu thái giám bị liên thanh thanh lãnh ánh mắt cưỡng bức. Dù sao đây là cô nương ý tứ. Hắn đơn giản đem trong tay dược liệu. Một gốc cây không dư thừa toàn bộ ném vào đan lô. Cảm ơn, đây đều là nô tài nên làm. Tiểu thái, dám vội xong việc sau. Vội vàng thối lui đến một bên, Cảnh Thiên đế hoàng nhìn chằm chằm liên thanh. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn kỹ xem. Hưu tương đương, một đoàn sáng ngời màu tím ngọn lửa xuất hiện ở đan lô đế, là dị hỏa. Thiên A, cư nhiên là dị hỏa. Cố Thanh có được dị hỏa. Loại này nhan sắc là dị hỏa trung thần thú thú hỏa. Nghi ngờ thanh chuyển vì kinh hãi thanh, phải biết rằng có được dị hỏa. Dị hỏa trừ bỏ luyện đan, luyện khí dùng, vẫn là có thể giết người. Quá nguy hiểm, hết chương.